cái vị này, tại sao lại đến nữa? Hiếu Dư, lại đây ta giới thiệu một chút. Khương Bồng Cơ cười nói với Từ Kha, vị này chính là tổng giáo đầu mới của chúng ta, ông ấy họ Mạnh. Từ Kha, mới được bao lâu mà hai vị này đã thông đồng với nhau rồi? Dù trong đầu đang có một đống câu hỏi nhưng Từ Kha vẫn rất lễ độ chào hỏi Mạnh Hồn. Thấy Từ Kha hành lễ, Mạnh Hồn cũng vô thức chắp tay đáp lễ lại. Một văn một võ, một nội một ngoại, tạm thời có thể coi là hoàn chỉnh. Khương Bồng Cơ rất hài lòng với tình hình hiện giờ. Nếu như Mạnh giáo đầu đã đến đây, vậy thì chuyện huấn luyện sẽ giao lại cho giáo đầu, còn cụ thể như thế nào lát nữa Kha sẽ nói rõ với ngài. Không đợi Khương Bồng Cơ lên tiếng, Từ Kha đã tự đá trách nhiệm sang cho Mạnh Hồn. Dường như không ngờ đến Từ Kha lại giao lại công chuyện cho mình một cách dứt khoát như vậy, vẻ mặt Mạnh Hồn có chút ngại ngùng. Khương Bồng Cơ nói với Từ Kha bằng giọng chế giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh giáo đầu vừa mới đến, ngươi đã vội vã đá trách nhiệm đi, cứ làm như trước đây ta ngược đãi ngươi nhiều lắm không bằng. Từ Kha đáp, mỗi người đều có sở trường riêng của mình, chuyện này không phải là sở trường của Kha, tạm thời làm hộ thì không sao nhưng về lâu về dài thì sẽ có vấn đề. Đăng bởi admin, quảng cáo, cách chương.